Thái cổ cuồng ma, chương 92, cấm địa bí mật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hùng thú tiên huyết mặc dù không nhiều, có thể toàn bộ bị Tần Vũ sau khi uống xong. Tần Vũ trong cơ thể tập hợp khí huyết lực đã tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tập hợp trên trăm đầu tứ giai hung thú khí huyết lực tạo thành một cổ lực lượng phong bạo. Điên cuồng đánh thẳng vào Tần Vũ thân thể các xó xình. Suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thân thể băng liệt. Đã hiện lên một đạo nứt nẻ văn. Máu tươi từ trong vết thương bắn tán loạn mà ra. Thân thể bị thương làm quanh thân khí huyết thiêu đốt kịch liệt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng không có chiếu cố đến thân thể. Hắn cưỡng ép trưởng khống trong cơ thể khí huyết lực điên cuồng rèn luyện hung thú chi tiên huyết. Cũng may triều trạch chi hỏa trở lại đan điền. Nếu không, hung thú trong máu tươi ẩn chứa nhai tí huyết mạch tất sẽ bị nó thôn phệ. Ta cần trước đem nhai tí huyết mạch rèn luyện ra đến. Mới có thể đi rèn luyện tự thân huyết châu. Ở tự thân huyết châu thành hình trước cùng nhai tí huyết mạch dung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyết định chú ý sau. Tần Vũ toàn lực rèn luyện hung thú tiên huyết. Nhưng bây giờ trong cơ thể cuồng bạo khí huyết lực đã điên cuồng phá hủy Tần Vũ lục phủ ngũ tạng. Tần Vũ chẳng những muốn thừa nhận không thuộc mình đau đớn. Còn cần chuyên chú rèn luyện hung thú tiên huyết. Đây đối với Tần Vũ nghị lực là cực lớn khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm, Tần Vũ hóa thành một người toàn máu. Cả người phủ đầy rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn. Tiên huyết văng khắp nơi. Mà cả người bốc đến ánh sáng màu đỏ nhạt. Như bốc hơi lên liệt diễm một dạng mà ở trong cơ thể. Càng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia ngưng tụ hung thú khí huyết giống như tay cầm kình phong đem ẩn chứa nhai tí huyết mạch máu của hung thú vặn nát bấy. Rèn luyện, thật ra thì chính là đi bã rượu lấy tinh hoa. Những thú dữ này khí huyết chi đủ sức để đem hung thú trong máu tươi bã rượu vặn nát bấy. Mà lưu lại, chính là chỗ tinh hoa. Trong này phương hàm chứa nhai tí huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng để cho Tần Vũ tiếc cho là, hung thú đã chết đã lâu. Trong máu tươi lực lượng hay là chạy mất không ít. Lưu lại nhai tí huyết mạch lực thiếu đáng thương. Đọc truyện với https chấm chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP choang kiwatui net. Loại tình huống này Tần Vũ không phải là cũng không nghĩ tới, nhưng lúc đó trừ hùng đoàn người đến, khiến cho hắn chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, gom hung thú tiên huyết. Con thú giữ kia đem long kiếm dùng, trong cơ thể tất nhiên còn tồn lưu đến nhai tí huyết mạch. Tần Vũ nóng nảy nói nhỏ, hắn thân thể thừa nhận mãnh liệt đau đớn, nhưng đau đớn lại kèm theo dâng trào lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Loại lực lượng này dư thừa cảm giác cùng đau nhức làm bạn mà sống, khiến cho Tần Vũ một hồi thiên đường một hồi địa ngục, khiến cho hắn tinh lực dần dần chi nhiều hơn thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cam lòng Tần Vũ. Cưỡng ép lên tinh thần, đem con thú giữ kia huyết nhục lấy ra. Thành công hay không, cũng nhìn lần này. Tần Vũ căn bản bất chấp hung thú huyết nhục là sống là thục. Điên cuồng cắn xé, chưa đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hung thú thi thể bị Tần Vũ gặm hết một nửa. Trong máu thịt ẩn chứa lực lượng lần nữa hướng vào bên trong cơ thể. Tần Vũ lại lấy khí huyết chi lực tới rèn luyện, làm Tần Vũ đem hung thú thi thể trừ đầu toàn bộ gặm xong. Cảm nhận được rèn luyện lực lượng, Tần Vũ nóng nảy không dứt, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn chưa đủ, mà lúc này, vốn là trong cơ thể khí huyết lực lượng đã làm Tần Vũ thân thể băng liệt. Cộng thêm hung thú huyết nhục ẩn chứa lực lượng, càng làm cho băng liệt kịch liệt gia tốc. Tần Vũ cả người tiên huyết rò rỉ mà chảy. Thân thể thừa nhận thiên đao vạn quả đau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻo kẹt, Tần Vũ cắn chặt hàm răng. Trong cơ thể kẻo kẹt vang dội. Diện mục dữ tợn hắn cưỡng ép mở ra miệng. Lấy cực hạn tốc độ gặm cắn hung thú đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm. Hung thú chỉ còn lại to lớn cốt cách. Còn lại hầu như đều bị Tần Vũ ăn sạch sẽ. Mà Tần Vũ bất chấp gì khác, cố nén đau nhức rèn luyện người hung thú trong máu thịt ẩn chứa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hắn gặp phải thể xác nổ tung nguy cơ. Chỉ có rèn luyện ra huyết châu phương có thể giải quyết bây giờ nguy cơ. Đem hung thú huyết nhục lực lượng hoàn toàn rèn luyện lúc. Tần Vũ nội tâm gào thét. Cho ta ngưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng ủng, Tần Vũ trong cơ thể nổ ầm chấn động. Cốt cách cũng vào giờ khắc này bị hung thú khí huyết lực hướng đoạn mấy cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở thời khắc nguy cơ, một giọt cơ hồ có thể không cần tính. Như hạt cát lớn nhỏ màu xanh trắng mảnh nhỏ hạt châu trôi lơ lửng ở Tần Vũ trong kinh mạch. Ở nơi này xanh trắng mảnh nhỏ châu thành hình trong nháy mắt. Tần Vũ nội tâm mừng như điên. Đem trong cơ thể cuồng bạo khí huyết điên cuồng qua lại ở trong kinh mạch. Cưỡng ép đem tiên huyết bã rượu tinh luyện mà ra. Làm trong kinh mạch tiên huyết toàn bộ bị huyết khí lực oanh biến mất đang lúc. Một viên chưa đủ nửa ngón tay út nắp lớn nhỏ đạm tử sắc huyết châu hiện lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sớm đã đạt đến bạo thể bên bờ Tần Vũ trong nháy mắt đem hàm chứa nhai tí huyết mạch xanh trắng mảnh nhỏ châu dung nhập vào tự thân huyết châu bên. Trong, huyết châu, thành hình, Tần Vũ gầm nhẹ, hung thú khí huyết lực hung mãnh bùng nổ. Đem vốn là còn có nửa ngón tay út giáp đại huyết châu cưỡng ép đè ép thành hạt cát lớn nhỏ. Mà Tần Vũ trong kinh mạch đã sớm rỗng tuếch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên huyết tinh hoa toàn bộ dung vào viên này huyết châu bên trong. Ông, tiếng vo ve đột ngột nổ tung. Kia hút vào hạt cát huyết châu lại bộc phát ra cường đại hấp lực. Điên cuồng hấp thu tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể khí huyết lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ lúc này mới thở phào. Không kịp quan sát có thành công hay không. Hắn liền tranh thủ huyết châu đưa vào trong đan điền. Lại lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Vận hành thiên đạo tiên quyết. Tần Vũ không biết. Tại hắn toàn lực rèn luyện nhai tí huyết mạch lúc. Trở lại trong đan điền triều trạch chi hỏa cũng ở đây vô thanh vô tức phát sinh biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ u ám sắc dần dần tăng thêm một tia màu xám. Mà cơ thể hình từ quả đấm lớn lại biến thành mẫu chừng đầu ngón tay. Nhưng phát ra uy lực lại hàm chứa một tia lực lượng quỷ dị. Nửa tháng sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích tiêu như cũ xích cánh tay đi tới Tần Vũ ngồi tĩnh tọa nơi. Nhìn ngồi xếp bằng mặc hắc bào hiện lên mặc hồng sắc Tần Vũ. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào to lớn hung thú cốt cách trên. Kinh nghi một lát sau, xích tiêu vừa nhìn về phía Tần Vũ bên người thanh mộc hồ lô cùng với bích lục hồ lô. Trầm ngâm chút ít, xích tiêu đi tới Tần Vũ bên người, cầm lên bích lục hồ lô. Thần thức quét vào trong đó, khẽ nhíu mày, lại đem lên thanh mộc hồ lô, làm thần thức thăm dò lúc. Xích tiêu hai mắt trợn tròn ngược lại hít một hơi lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể? Hắn toàn bộ uống xong. Xích tiêu tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Thanh mộc trong hồ lô ít nhất chứa 150 đầu tứ giai hỏa hệ hung thú tiên huyết. Vốn là xích tiêu cho là Tần Vũ tối đa chỉ có thể uống 10. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại đem tiên huyết toàn bộ uống xong. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đây chính là hơn 150 con thú giữ tiên huyết. Chỉ bằng vào ẩn chứa trong đó khí huyết lực coi như mình đều không cách nào duy nhất uống xong. Hắn là làm sao làm được? Xích tiêu tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh. 150 con thú giữ tiên huyết. Không nói trước ẩn chứa trong đó biết bao bàng bạc hỏa chi lực. Coi như là trong khí huyết lực cũng không phải là thiên thối cảnh tu sĩ có thể thừa nhận được. Xích tiêu mặc dù có nắm chắc toàn bộ nuốt vào. Nhưng cái này khí huyết lực mặc dù không thể tới chết. Nhưng là muốn bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thật là người điên a. Xích tiêu chậm chạp ngồi xuống. Đè xuống nội tâm khiếp sợ. Ánh mắt sông về rơi vào hung thú cốt cách trên. Lại nhìn vết máu loang lổ mặt đất. Xích tiêu kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là có hung thú đánh tới. Hắn đem hung thú chém chết. Còn đem hung thú huyết nhục toàn bộ dùng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, còn là nói. Hồ lô kia trong tiên huyết còn chưa đủ. Hắn lại thôn phệ một con thú giữ huyết nhục tới đạt được hỏa chi lực. Nắm giữ huyền lôi chi thể. Lại có thiên địa dị hỏa. Cũng không biết sư tôn từ nơi đó tìm đến như vậy cái quái thai. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở xích tiêu trước khi đến. Tần Vũ liền đã thanh tình. Chỉ bất quá đang khôi phục thương thế trong cơ thể. Ở xích tiêu kinh nghi lúc. Tần Vũ cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trong cơ thể tình trạng. Thần thức trực tiếp thăm dò vào trong đan điền. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Khi thấy trong đan điền tình cảnh lúc. Tần Vũ mừng rỡ sau khi lại có chút mất mát. Triều trạch chi hỏa rốt cuộc phát sinh biến hóa. Màu sắc đã không hề tất cả đều là u ám. Còn mang theo một luồng hôi mang. Vốn là còn to cỡ nắm tay tiểu. Lúc này hấp thu hơn 100 con thú giữ hỏa chi lực sau. Nhưng chỉ có đầu ngón tay cái đại. Bất quá, từ phát ra khí tức đến xem. Uy lực so với trước cường quá nhiều. Hơn nữa, trong đó có cỗ không tên lực lượng để cho Tần Vũ đều kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Mà viên kia chỉ có hạt cát lớn nhỏ huyết châu lơ lửng trong đan điền chậm chạp xoay tròn. Mặc dù nhỏ như hạt cát, nhưng máu này châu tác dụng cực lớn. Vốn là trước lấy hung thú khí huyết rèn luyện huyết châu. Đã đem Tần Vũ trong kinh mạch tiên huyết bã rượu trừ. Chỉ để lại huyết tinh hoa. Mà bây giờ, huyết châu đã thành dòng máu khắp người chi nguyên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, máu tươi từ huyết châu bên trong lan tràn ra. Tràn vào trong kinh mạch. Mà trong kinh mạch máu tươi chảy qua toàn thân sau khi lại tụ vào huyết châu bên trong. Đây chính là thiên thối đệ nhị cảnh tượng trưng. Từ nay về sau, Tần Vũ tiên huyết đã không chỉ là tiên huyết. Còn hàm chứa huyền lôi chi lực. Đây cũng tính là chân chính mở ra huyền lôi chi thể. Này cổ huyền lôi chi lực theo tu vi tăng lên mà trở nên mạnh mẽ. Đến đỉnh phong lúc, một giọt máu có thể làm thiên địa băng liệt. Cái này thì như lôi đỉnh chi hỏa trấn áp ma huyết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất quá, để cho Tần Vũ thất vọng là huyết châu có đạm tử sắc. Nhỏ bé châu thân tràn ngập một tầng thật mỏng mảnh nhỏ lôi. Trừ lần đó ra. Không có bất kỳ còn lại chỗ đặc thù. Thất bại sao? Tần Vũ sinh lòng không cam lòng. Trước tình cảnh nguy hiểm hắn hồi tưởng lại lòng vẫn còn sợ hãi. Theo như hắn thôi toán. Cứ như vậy mới có thể rèn luyện ra một tia nhai tí huyết mạch. Hơn nữa cũng rèn luyện ra cực ít nhai tí huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mặc dù ít. nhưng ít nhất có thể để cho huyết châu phát sinh điểm biến hóa mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì con thú dữ kia bởi vì chết duyên cớ lưu lại nhai tí huyết mạch đã cực ít, cho tới khó mà thành công. Tần Vũ tâm lý trầm ngâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ là tự mình nghĩ quá đơn giản. Nhai tí huyết mạch nơi nào sẽ dễ dàng như vậy rèn luyện ra tới. Bất quá, nếu có được đến càng nhiều ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú, có lẽ có thể được chân chính nhai tí huyết mạch. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ nhìn chằm chằm huyết châu, trầm ngâm chút ít, đem huyết châu chậm chạp rời về phía trong đan điền bàn niết loại cảnh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu huyết châu có thể hấp thu bàn niết loại một tia lôi đình chi lực, tất có thể làm cho mình thực lực có tăng lên. Tiếp đó, cần đem huyết châu ngừng tụ thành huyết đan. Như vậy, phương có thể trở thành lực lượng chi nguyên. Ai, nếu có được đến nhai tí huyết mạch, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc a, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mặc dù không như mong muốn, nhưng Tần Vũ ngược lại không có bao nhiêu tức giận thất vọng. Dù sao, ở thử trước hắn liền muốn qua có thể sẽ thất bại. Chờ một chút, chốn cấm địa này trong đã có đến một con ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú. Hay không còn sẽ có thú dữ khác cũng ẩn chứa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu như thế, chẳng lẽ chốn cấm địa này cùng cực hung thú nhai tí có liên quan nào đó? Chẳng lẽ, cấm địa sâu bên trong lưu lại nhai tí khí tức, nhai tí đạo vận, hoặc là nhai tí thi thể? Nếu không, một loại hung thú không thể nào ẩn chứa nhai tí huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có hay không? Trừ hùng cũng là biết được chốn cấm địa này bí mật. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.